Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 642, người mới là hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642, người mới là hèn nhát. Lúc này nàng đã thành tựu thần cấp, bước ra trọng yếu nhất một bước, chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, Khổng Tước yêu tộc rất có thể liền sẽ ra lại một vị hoàng giả a, cho nên tại vừa mới Uông Hàm nói ra lời nói kia thời điểm, Khổng Tước yêu tộc các vị yêu vương, đại yêu vương, liền đã có đồng tâm hiệp lực suy nghĩ. Bọn chúng muốn làm, chính là bảo trụ Khổng Tước yêu tộc truyền thừa huyết mạch. Bảo trụ vị này có cơ hội thành tựu hoàng giả thiếu tộc trưởng. Chỉ có tương lai Mỹ công tử thành tựu hoàng giả, mới có thể trọng trấn Khổng Tước yêu tộc. Bọn chúng phải dùng sinh mệnh của mình làm đại giá, bảo vệ Khổng Tước yêu tộc, thủ hộ cuối cùng này một cơ hội. Cho dù là trước đó như vậy phản đối Vương Phi, ngay tại lúc này, cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xuất hiện, ngược lại để trước đó nội quyền Khổng Tước yêu tộc trên dưới một lòng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là hiện tại mới đến sao? Dĩ nhiên không phải, có trước đó trì hoãn 5 ngày giảm sóc, hắn kỳ thật cũng sớm đã tại phụ cận, một mực dùng thần thức quan sát đến tình huống bên này. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy, chính là Khổng Tước yêu tộc nội đấu, chân chính đánh nhau, Khổng Tước đại yêu vương thân bại danh liệt, hắn mới có thể là hưng phấn nhất, lại không nghĩ rằng, Mỹ công tử vậy mà đã thành tựu thần cấp, đồng thời cho thấy thực lực cường đại như vậy, chẳng những chiến thắng trong tộc cường giả, còn chiến thắng hắn đã sớm an bài tốt Hồ Mộng Ngữ. Tinh Phượng đại yêu hoàng không chờ được. Mỹ công tử tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả nó đều có chút cảm giác được khủng hoảng trình độ. Để nàng tiếp tục như vậy tu luyện, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm, Khổng Tước yêu tộc liền thật nếu lại ra một vị hoàng giả. Đến lúc kia, nó liền vĩnh viễn không có cơ hội chiến thắng Khổng Tước yêu tộc, đoạt được gia lý thành trưởng khống quyền. Cho nên, hắn mang theo phượng tộc cường giả đến nơi này. Hiện tại đã cố không hơn được. Hôm nay, mặt khác Khổng Tước yêu tộc không tính là gì, nhưng Khổng Tước đại yêu vương cùng Mỹ công tử là tất sát. Chỉ cần giải quyết bọn hắn, còn lại Khổng Tước yêu tộc cũng liền không tính là gì, uy hiếp không được hắn. Chỉ là, để Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng không nghĩ tới chính là, lúc trước còn tại nội quyền Khổng Tước yêu tộc, tại đối mặt hắn thời điểm lại có thể như vậy trên dưới một lòng. Nhiều như vậy đại yêu vương cùng yêu vương cấp bậc cường giả, liền xem như hắn toàn lực bộc phát, muốn đưa chúng nó toàn bộ đánh tan cũng là cần một chút thời gian. Mà Khổng Tước yêu tộc nhất là am hiểu truyền tống, Tinh Phượng đại yêu hoàng nhưng không có ám ma đại yêu hoàng loại kia như bóng với hình năng lực. Một khi bị bọn hắn bỏ chạy, muốn tìm được coi như không dễ dàng. Quảng cáo, trong lúc nhất thời, Tinh Phượng đại yêu hoàng sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Lạnh lùng nói, Uông Thanh, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn trốn sao? Lựa chọn làm một tên hèn nhát. Hèn nhát, ngươi mới là hèn nhát. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó, một bóng người mang theo tiếng gầm gừ bay lên không. Khi nàng xuất hiện một khắc này, lơ lửng ở bên người Khổng Tước đại yêu vương Vương Phi sắc mặt rõ ràng trở nên lạnh lẽo. Bởi vì tới không phải người khác, mà là bị Vương Phi coi là bình sinh lớn nhất tình địch vị kia. Mỹ công tử mẹ đẻ, Tô Cầm hai con ngươi đỏ bừng, phía sau một đôi cánh màu trắng đập động, mang theo thân thể của nàng đi vào giữa không trung, ngóng nhìn Tinh Phượng đại yêu hoàng, toàn thân đều tản ra túc sát chi khí. Nàng lúc này, trên thân phát ra rõ ràng là yêu vương cấp độ tu vi. Thấy được nàng một chớp mắt kia, Tinh Phượng đại yêu hoàng rõ ràng trệ trệ. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể làm cho hắn sinh ra chột dạ cảm giác mà nói, như vậy, trước mắt đây chính là một vị duy nhất. Tô Cầm lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi muốn giết nữ nhi của ta sao? Tinh Phượng đại yêu hoàng bộ mặt cơ bắp co quắp một chút. Cầm, ngươi hẳn phải biết, tộc ta cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa thù hận đến cỡ nào khắc sâu. Ta không thể nhìn Khổng Tước yêu tộc có một vị hoàng giả trưởng thành, đôi kia tộc ta tới nói, sẽ là to lớn uy hiếp. Tô Cầm lãnh đạm nói, vì lợi ích, lại là vì chủng tộc lợi ích, hoặc là nói cũng là vì chính ngươi lợi ích, vì chính ngươi, ngươi vốn chính là cái gì đều có thể từ bỏ. Tựa như năm đó liều lĩnh từ bỏ ta, miệng ngươi miệng từng tiếng nói ngươi đến cỡ nào yêu ta, nguyện ý vì ta đánh đổi mạng sống. Nhưng khi một cái có thể thành tựu hoàng giả cơ hội bày ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi lại không chút do dự đem ta vứt bỏ như giày rách. Ngươi yêu chính là như vậy giá rẻ, vẫn luôn là, hiện tại, vì cái gọi là chủng tộc lợi ích, ngươi lại phải giết nữ nhi của ta. Tới đi, ngươi ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết tốt. Vừa vặn xong hết mọi chuyện, Tinh Phượng đại yêu hoàng sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt mấy phần. Hắn có thể đối với bất luận tồn tại gì hạ thủ được. Chỉ có trước mặt vị này, là hắn đời này áy náy nhất, cũng là vĩnh viễn không cách nào quên mất nửa phần tồn tại. Tinh Phượng đại yêu hoàng cười khổ nói, Cầm, ngươi hẳn phải biết, đối với chúng ta yêu tộc tới nói, vô luận là ai, thành hoàng là bực nào trọng yếu. Nếu như ta không có khả năng thành tựu hoàng giả, lại thế nào khả năng hôm nay lại tới đây? Đấu đá hết thảy, ta là yêu ngươi, ta có thể hướng ngươi thề. Đời ta cho tới giờ khắc này mới thôi, cũng chỉ yêu ngươi một cái. Ngươi cũng có thể hướng bất luận cái gì tộc nhân của ta chứng thực. Bằng vào ta hoàng giả địa vị, cho tới hôm nay, ta cũng không từng cưới vợ. Thậm chí ngay cả một cái cơ thiếp đều không có. Lúc trước ta đối với ngươi nói mỗi một chữ đều phát ra từ đáy lòng. Đời này, ta cũng chỉ biết yêu ngươi ngươi cái. Ta có thể không quan tâm ngươi cùng nó từng có hài tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại bên cạnh ta, ta vẫn là sẽ một lòng một ý yêu ngươi. Tương lai, chúng ta cũng sẽ có con của mình. Tô Cầm cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Mà lại, ta có thể nói cho ngươi. Ban đầu ở sinh hạ tiểu Mỹ thời điểm, ta khó sinh sắp chết, đã không có năng lực sinh dục. Dạng này ta, ngươi còn nguyện ý muốn? Tinh Phượng đại yêu hoàng biến sắc, tùy theo nhìn hầm hầm Khổng Tước đại yêu vương. Hỗn trướng, ngươi chính là như thế đối với nàng. Khổng Tước đại yêu hướng lại là cười. Ta hỗn trướng, ngươi có nói lời này tư cách sao? Khi đó, ngươi lại đang địa phương nào? Tinh Phượng đại yêu hoàng trệ trệ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Cầm. Ta muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại bên cạnh ta, không có khả năng sinh con thì như thế nào? Ta muốn là ngươi người này, cũng không phải máy móc sinh dục. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vẫn là sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Tô Cầm lạnh lùng nói, sau đó lại cùng khác nữ tính sinh con thật sao? Đến lúc đó ngươi lại sẽ nói cho ta biết, đó là vì chủng tộc sinh sôi. Ngươi thân là hoàng giả trách nhiệm, đúng hay không? Tinh Phượng đại yêu hoàng ngẩn ngơ. Cái này, Tô Cầm lãnh đạm nói, Lâm Hề Mặc, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Ngươi là như vậy ích kỷ, ngươi sẽ chỉ là lấy ích lợi của mình làm trung tâm. Cho nên, ta không nguyện ý, vĩnh viễn cũng sẽ không nguyện ý. Tới đi, giết ta đi. Dẫm lên mẹ con chúng ta thi thể. Ngươi tiếp tục đánh con đường của ngươi đi. Vừa nói, nàng liền muốn bay tới đằng trước. Nhưng cũng liền tại lúc này, lóe lên ánh bạc, bên người nàng đã nhiều một người. Khổng Tước đại yêu vương một bàn tay bắt lấy bờ vai của nàng. Quảng cáo, Tô Cầm quay đầu nhìn về phía nó. Khổng Tước đại yêu vương hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không nên vọng động, liền xem như không làm chính ngươi, cũng phải vì hài tử suy nghĩ a. Ngươi chết thật. Gia hỏa này liền điên thật rồi. Ngươi nói không sai, hắn đúng là vì tư lợi. Nhưng là, ta cũng nhất định phải thừa nhận, hắn là thật yêu ngươi. Cho nên, ngươi cũng không thể chết. Đừng quên ngươi khi đó đáp ứng ta. Tô Cầm đỏ hồng mắt quay đầu đi chỗ khác, nhưng không có lại kiên trì bay về phía trước. Tinh Phượng đại yêu hoàng Lâm Hề Mặc nhìn xem Khổng Tước đại yêu vương, lạnh lùng nói, nếu như ngươi hay là cái giống đực, liền đứng ra, hôm nay, ta tất sát ngươi. Khổng Tước đại yêu vương trên mặt lại toát ra vẻ mỉm cười. Lúc đầu ta cũng không muốn còn sống, nên ta làm sự tình, ta cũng đã làm xong. cho ta đối với thê tử của ta nói mấy câu. Ta liền bồi ngươi một trận chiến cuối cùng này, để cho ngươi biết, đến tột cùng ai mới là người thắng sau cùng. Nói xong câu đó, trên người nó lóe lên ánh bạc, mang theo Tô Cầm một lần nữa trở về đến Khổng Tước yêu tộc bên này. Sau đó lại là chuyển hướng Vương Phi. Vương Phi lạnh lùng nhìn xem nó, lại nhìn xem nó bên người Tô Cầm. Người nói thê tử, là ta vẫn là nàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.